Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương, có phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Mao Sơn Cương Thi Vương, tập 165. Thời gian 11 giờ tối, Lâm Thành lăng không đứng ở phía trên trời cao vạn mét, nhìn Yến Kinh ở phía dưới chỉ có lớn bằng bàn tay. Tâm niệm vừa động, thân thể bắt đầu nhanh chóng hạ xuống, cuồng phong gào thét bên tai, mặt đất không ngừng phóng lớn, cuối cùng tìm một ngõ nhỏ không có ai, đáp xuống ở dưới đất. Rốt cuộc đã trở lại. Lâm Thành đi ra khỏi ngõ nhỏ, nhìn đường phố phồn hoa, thở ra một hơi thật dài. Vẫn là hoa hạ thật tốt, đường phố quen thuộc, người da vàng quen thuộc, vân vân. Sau đó Lâm Thành bắt một chiếc xe taxi đi thẳng đến biệt thự Hải Thiên. Hiện tại hắn trở lại trong nước, người của 10 thế lực lớn tạm thời còn không biết, tin tưởng qua không bao lâu liền sẽ biết. Cũng không biết trở lại hoa hạ, chiến tên cường giả kia có tới tìm hắn gây phiền toái hay không. Bất quá liền tính chiến tên cường giả tới, Lâm Thành cũng không sợ chút nào. Hiện tại hắn đã là phi cường sơ kỳ, có thể bay, đánh không lại đào tẩu vẫn là không có vấn đề. Huống chi không nhất định đánh không lại, rốt cuộc không đánh qua, Lâm Thành cũng không biết chính mình giờ phút này thực lực như thế nào. Nếu muốn biết, cùng bọn họ đánh một hồi thì tốt rồi. Nhưng Lâm Thành cảm giác bọn họ sẽ không tìm tới hắn gây phiền toái. Rốt cuộc lúc ấy bọn họ đã nói qua, cùng hắn là địch thực đáng sợ. Mà kệ tới hay là không tới, Lâm Thành đã trở lại hoa hạ, sẽ không sợ bọn họ. Hiện tại chính yếu vẫn là trở về biệt thự Hải Thiên. Ngồi ở trên xe taxi, Lâm Thành không có gọi điện thoại cho Chu Hình. Hắn muốn chờ lát nữa cho Chu Hình một cái kinh hỉ. Xe taxi trên đường nhựa nhanh chóng chạy đi, đường cái có rất nhiều xe. Tài xế ỷ vào kỹ thuật lái xe vượt qua thử thách, xoay dịch trái phải, tốc độ cực nhanh. Xe tư nhân ở bên cạnh sôi nổi chủ động nhường đường, bọn họ đều là giận mà không dám nói cái gì. Từ lúc lên xe đến bây giờ, mất gần nửa giờ, tài xế liền lái xe đi vào biệt thự Hải Thiên. Trả tiền xuống xe, Lâm Thành gấp không chờ nổi tiến vào biệt thự Hải Thiên, đồng thời bước nhanh đi vào cửa biệt thự số 8. Ngẩng đầu nhìn tới, biệt thự là một mảnh đen nhánh, không có sáng đèn. Sau khi hơi hơi cảm ứng hơi thở của Chu Hình, phát hiện Chu Hình căn bản không ở biệt thự. Không có biện pháp, Lâm Thành đành phải lấy ra di động gọi điện thoại cho Chu Hình. Sư đệ, có chuyện gì sao? Bên kia điện thoại, thanh âm của Chu Hình vang lên. Hiện tại cô ở nơi nào? Vì sao bên trong biệt thự không có ai? Lâm Thành nhịn không được hỏi. Người đã về rồi sao? Ngữ khí của Chu Hình có vẻ thập phần khiếp sợ, đồng thời đặc biệt kích động. Ừ, vừa đến, chuẩn bị cho cô một cái kinh hỉ, không nghĩ tới cô không ở nhà. Lâm Thành nói. Ta ở khu phía bắc của Yến Kinh, giúp người ta thu quỷ đây. Người nhà này trêu chọc một con quỷ tướng. Chờ chút, chờ ta thu thập quỷ tướng này liền trở về. Thực mau, một giờ sau là có thể đến biệt thự Hải Thiên, ngươi đừng đi. Yên tâm, ta không đi, chờ cô trở về. Nghe được ngữ khí vội vàng của Chu Hình, Lâm Thành khẽ cười cười. Xem ra Chu Hình ở Yến Kinh cũng thực nhàm chán, vậy mà bắt đầu giúp người khác thu quỷ. Hiện tại hắn trở lại Yến Kinh, cần thiết phải nghĩ cách liên hệ với Trung Quỷ mới được. Hỏi Trung Quỷ một chút có biết đám người bác Lam ở nơi nào hay không. Trở lại hoa hạ, Lâm Thành có hai việc cần phải làm. Một là đi tìm đám người bác Lam, hai là cùng với Ma Tinh hội hợp. Chỉ có cùng với Ma Tinh hội hợp, bọn họ mới được an toàn. Hiện tại hắn là phi cương, trải qua tu luyện một đoạn thời gian này, nói vậy thực lực Ma Tinh cũng mạnh hơn so với trước kia. Hai người bọn họ được hội hợp, liên hợp ở bên nhau, sẽ không sợ những cường giả đó. Bất quá trước mắt yêu cầu cùng với Chu Huynh gặp nhau, rốt cuộc hơn một tháng không thấy, thực sự là tưởng niệm. Mà bên kia, tin tức Lâm Thành trở lại hoa hạ đã truyền ra, 10 thế lực lớn trải rộng toàn bộ Yến Kinh. Nếu Lâm Thành xuất hiện, bọn họ khẳng định có thể phát hiện. Chuyện ở nước ngoài, thế lực trong nước cũng đã biết. Lần này 10 thế lực lớn an bài 10 tên cường giả ra ngoại quốc đuổi giết Lâm Thành. Lâm Thành không có bị giết chết, ngược lại thiên hại một tên cường giả kia của Vô Cực Tông. Nghe nói tông chủ của Vô Cực Tông tức đến hộc máu. Một siêu cấp cường giả tiêu hao đông đảo tài nguyên bồi dưỡng, hiện tại nói không có liền không có, làm sao có thể không tức giận. Một cái thế lực tông môn cường đại hay không phải xem chính là cường giả đứng đầu. Hiện tại Vô Cực Tông đã chết một người trong 10 thế lực lớn, có thể nói Vô Cực Tông đã là tồn tại lót đế. Giờ phút này tại tổng bộ của người San Cương, cường giả ngũ khí triều nguyên trung kỳ Trương Trung Đạo đầy mặt khói mù ngồi trên ghế thái sư, nhìn đông đảo thiên sư cùng với vài tên cường giả tam hoa tụ đỉnh ở bên cạnh nơm nớp lo sợ, nói không ra lời. Toàn bộ phòng nghị sự thập phần an tĩnh, không khí có chút áp lực. Tam hoa tụ đỉnh trung kỳ khuất trọng mở miệng muốn nói cái gì, bất quá nhìn đến vẻ âm trầm của Trương Trung Đạo vẫn là ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Liền ở vừa rồi, bọn họ nhận được một cái tin tức thật không tốt. Lâm Thành đã trở lại. Không sai, chính là Lâm Thành đã trở lại. Cường Thi Vương Lâm Thành đáng chết này vậy mà đã từ nước ngoài trở lại, phía trước cường giả trong nước phái ra, thế nhưng không có giết chết được hắn. Phải biết rằng những cường giả đó đều là cường giả siêu việt hơn ngũ khí triều nguyên cùng với cảnh giới thiên sư, hơn nữa còn là 10 tên, vậy mà đều giết không xong. Như vậy thực lực của Lâm Thành sẽ có bao nhiêu cường đại? Nếu lúc này Lâm Thành tới tìm bọn họ gây phiền toái, ai còn có thể đứng vững? Chỉ bằng vào hắn cùng với Trương Kỳ sao? Một người là ngũ khí triều nguyên trung kỳ, một người là ngũ khí triều nguyên sơ kỳ, rõ ràng không có khả năng chống đỡ được. Người San Cương phái tới hai gã cường giả, Tiếu Tường đang đuổi giết Ma Tinh, một người khác đã đi trở về. Người ta từ đầu đến cuối đều không có gặp mặt bọn họ một chút, trừ bỏ thời điểm phía trước gọi điện thoại tìm hiểu tư liệu về Lâm Thành, sau đó không còn có bất luận giao thoa cái gì. Hắn biết những cường giả đó đều thực khinh thường những con kiến bọn họ, mà Tiếu Tường sở dĩ đối với hắn như vậy hoàn toàn là bởi vì hắn đối với Tiếu Tường có ân. Làm sao bây giờ? Cường Thi Vương đã trở lại, 10 tên cường giả đều giết không chết hắn. Không đến thời gian 1 năm vậy mà đã trưởng thành đến nông nỗi khủng bố như thế. Các người ai có thể nói cho ta bây giờ phải làm sao không? Trương Trung Đạo nhìn mọi người đầy mặt dữ tợn giống giận. Hắn thực tức giận cũng thực sợ hãi. Lâm Thành cho hắn áp lực thật sự là quá lớn. Vốn tưởng rằng có cường giả ra tay sẽ có nắm chắc đánh chết Lâm Thành, ai biết không những không có đánh chết, ngược lại làm cho Lâm Thành càng ngày càng mạnh. Như thế nào, đều là người câm sao? Trương Trung Đạo nhìn quanh bốn phía, thấy mọi người không nói lời nào, cuối cùng nhìn về phía Khuất Trọng. Khuất Trọng, người có biện pháp nào không? Vừa rồi Khuất Trọng muốn nói lại thôi, Trương Trung Đạo cũng phát hiện, nhìn xem Khuất Trọng muốn nói gì đi. Tiền bối, ván bối cảm thấy có thể yên tâm, trong thời gian ngắn Lâm Thành sẽ không tới tìm chúng ta gây phiền toái. Khuất Trọng đối với Trương Trung Đạo kính lễ một cái, sau đó đầy mặt trịnh trọng nói. Làm sao ngươi biết? Trương Trung Đạo nhíu nhíu mày, nếu hắn là Lâm Thành khẳng định sẽ dâng tiền báo thù, nhưng Khuất Trọng vì sao lại nói Lâm Thành trong thời gian ngắn sẽ không tới? Lâm Thành dáng vẻ nước, không cần nghĩ cũng biết thực lực bạo tăng, liền tính không có bạo tăng, ít nhất so với trước kia cường đại hơn rất nhiều, nếu không sẽ không dám trở về. Có thực lực cường đại, hiện tại đúng là thời cơ báo thù tốt nhất, bằng không chờ đám người Tiếu Tường trở về, hắn liền không có cơ hội. Tiền bối, ngài cho rằng ở Lâm Thành xem ra là bằng hữu quan trọng hay là tìm chúng ta báo thù quan trọng hơn? Khuất Trọng nhìn Trương Trung Đạo hơi hơi mỉm cười nói. Trương Trung Đạo nhíu nhíu mày, căn cứ hiểu biết của hắn đối với Lâm Thành, nhịn không được nói. Khẳng định là bằng hữu quan trọng. Vậy không phải đúng rồi, căn cứ tin tức mà ván bối có được, bằng hữu của Lâm Thành đều không thấy, hiện tại không có một chút tin tức, liền giữ lại bạn gái của hắn. Vốn dĩ tôi chuẩn bị xuống tay đối với bạn gái của hắn, ai biết cô bé kia có cường giả bảo hộ, chắc là Lâm Thành an bài. Nếu tôi không đoán sai, giờ phút này Lâm Thành đang suy nghĩ biện pháp tìm bằng hữu của hắn. Nếu không thấy, khẳng định hắn sẽ đi tìm Ma Tinh. Về phần tìm chúng ta báo thù, phòng trưng đã được cuối cùng. Bất luận hắn tìm bằng hữu hay là Ma Tinh, nguy hiểm trong đó đều thực lớn lao. Nói không chừng Lâm Thành sẽ chết, khi đó chúng ta liền an toàn. Liền tính không chết, chúng ta cũng có đủ thời gian lui lại, thậm chí là có viện binh. Khuất Trọng mở miệng nói. Không thể không nói, gia hỏa này đầu óc phản ứng thực mau. Hiện tại Lâm Thành đích xác không có tâm tư tìm bọn họ báo thù. Đối với hắn mà nói, hiện tại người San Cương thực thứ yếu, quan trọng nhất vẫn là tìm được đám người Bang Lam. Một ngày không đến tìm bọn họ liền có nhiều thêm một phần nguy hiểm. Tin tức trọng yếu như vậy, vì sao hiện tại mới nói cho ta? Người nói bắt cóc bạn gái của Lâm Thành, như thế nhắc nhở ta. Nghe nói hắn còn có cha mẹ, bạn gái không thể bắt cóc, Các người đi bắt cóc cha mẹ hắn chưa? Nếu không có, hiện tại lập tức liền đi. Cha mẹ hắn ở trong tay chúng ta, đến lúc đó là có thể làm cho Lâm Thành ném chuột sợ vỡ đồ. Trương Trung Đạo nói, tuy rằng bắt cóc là thập phần vô sỉ, còn là loại cường giả như bọn họ, nhưng hiện tại cũng bất chấp nhiều như vậy. Bắt cóc cha mẹ Lâm Thành, bọn họ mới có thể an toàn. Giữa cuộc thực lực hiện tại của Lâm Thành làm cho bọn họ cảm thấy sợ hãi. Một tháng trước là có thể đối kháng cùng với cường giả Tam Hoa Tụ Đỉnh. Dựa theo tốc độ gia tăng thực lực của Lâm Thành, hiện tại là một tháng sau, tuyệt đối có thể đánh nổ cổ võ giả ngũ khí triều nguyên. Không có loại thực lực cường đại này, cũng không có khả năng sống sót ở dưới đuổi giết của 10 tên cường giả. Cái này tiền bối, trên thực tế một tháng trước chúng ta liền đã động thủ, cha mẹ Lâm Thành cũng có cường giả bảo hộ. Lúc ấy chúng ta còn thiên hại vài tên thiên sư cùng với cổ võ giả tiên thiên đỉnh cao. Về phần cường giả bảo hộ cha mẹ hắn, chúng ta liền cũng chưa gặp mặt qua, chỉ biết là rất mạnh, khí tức cường đại hơn nhiều so với ngài. Nói giỡn sao, loại thủ đoạn đê tiện vô sỉ này một tháng trước Khuất Trọng liền nghĩ tới, chỉ là không thể thực thi. Cường giả bảo hộ cha mẹ của Lâm Thành quá mạnh, bọn họ căn bản không phải đối thủ, bằng không bọn họ sao có thể đem cha mẹ của Lâm Thành lưu đến bây giờ. Càng không thể làm Trương Trung Đạo nghĩ ra cái chủ ý này. Khí tức còn mạnh hơn so với ta sao? Ta liền biết Cường Thi Vương có thế lực che chở, bằng không sao có thể sống đến bây giờ. Trương Trung Đạo thập phần phẫn nộ, hắn không biết là thế lực nào, nhưng có thể khẳng định có thế lực che chở Lâm Thành. Nếu không cha mẹ cùng với bạn gái của Lâm Thành không có khả năng có cường giả bảo hộ. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn cảm thấy đám đàn bà Bách Hoa Cốc kia là có khả năng nhất. Lúc ấy hắn cũng nghe nói bốn đại thế lực liên thủ đối phó Lâm Thành, người của Bách Hoa Cốc lại ở một bên xem diễn, là Bách Hoa Cốc khả năng vô cùng lớn. Bất quá không có chứng cứ, hiện tại chỉ là suy đoán, hắn cũng không dám nói cái gì. Tiền bối, cho nên hiện tại chúng ta không cần lo lắng, nên làm cái gì thì làm, trời sập xuống đã có người chống đỡ. Phái người nghiêm mật quan sát Lâm Thành, nhớ rõ không cần đi tìm Lâm Thành gây phiền toái, đứng xa xa nhìn là được rồi. Mọi người đều tan đi. Khuất Trọng, người đi võ ký các chọn lựa một quyển võ ký tu luyện đi. Trương Trung Đạo mở miệng nói, cảm ơn tiền bối, cảm ơn tiền bối. Khuất Trọng vừa nghe sắc mặt mừng như điên, nhanh chóng quỳ trên mặt đất cảm tạ. Cổ võ giả cùng với thiên sư còn lại đều hâm mộ nhìn hắn. Đi võ ký các tự mình lựa chọn võ ký, trừ phi đối với người gian cương làm ra cống hiến lớn lao mới được. Không nghĩ tới Khuất Trọng vận khí tốt như vậy, có thể được tiền bối thưởng thức. Những cổ võ giả cùng với thiên sư bọn họ tu luyện võ ký cùng với pháp thuật đều là học được từ võ ký các cùng với pháp thuật các, chẳng qua không thể tự mình lựa chọn, mà Khuất Trọng có thể lựa chọn võ ký mình thích nhất, lợi hại nhất. Hâm mộ, đáng tiếc loại sự tình này hâm mộ không được. Bên kia, Lâm Thành ở cửa biệt thự số 8 chờ Chu Hình đợi hơn 40 phút, rốt cuộc nhìn thấy một hình bóng quen thuộc. Sư tỷ, Lâm Thành kích động gọi một tiếng. Chu Hình tìm theo tiếng gọi nhìn lại, tứ khăng sắc mặt vui vẻ, không nói hai lời, một cái bước ra vọt đi lên, sau đó hung hăng đem Lâm Thành ôm lấy. Người rốt cuộc đã trở lại, trong khoảng thời gian này thật sự làm ta nhớ muốn chết. Chu Hình ôm chặt lấy Lâm Thành, không có bất luận ý tứ muốn buông tay cái gì. Sư tỷ, chúng ta trước tiên vào nhà đi. Ta lại không ngăn đón ngươi, không biết tự mình vào đi sao? Chu Hình nói. Lâm Thành có chút vô ngữ, tiếp theo lộ ra một tia cười khổ. Không có biện pháp, đành phải làm cho Chu Hình treo ở trên người mình, sau đó ôm lấy Chu Hình đi đến bên trong biệt thự. Bên cạnh cũng có một đôi tình lữ qua đường. Thấy một màn như vậy, nữ nhân kia cũng muốn nam nhân ôm nàng về nhà như vậy. Nam nhân nhìn bạn gái của mình, tức khắc cảm thấy trời đều sắp sập xuống. Thân thể nặng gần 200 cân, ôm như thế nào đây? Nếu không phải xem nàng có tiền, hắn sao có thể tìm nữ nhân béo như vậy? Lập tức đành phải nói qua loa vài câu, sau đó ở trong lòng thầm mắng Lâm Thành một câu. Sau khi Lâm Thành cùng với Chu Hinh vào nhà, mây mưa một phen, sau đó hai người ôm nhau nằm ở trên giường. Vừa rồi Chu Hinh thực điên cuồng, hiện tại nằm ở trong lòng ngực của Lâm Thành, tựa như một con mèo dịu ngoan đã ngủ rồi. Đúng lúc này, đại sảnh biệt thự đột nhiên vang lên một trận ho khan. Một cỗ quỷ khí nồng đậm xuất hiện. Chu Hinh vốn dĩ đang ngủ đột nhiên mở hai mắt, mà Lâm Thành đã đứng dậy mặc xong quần áo. Trận quỷ khí này Lâm Thành vô cùng quen thuộc, là Trung Quỷ. Xem ra Trung Quỷ đã biến hắn trở lại, giống như tìm hắn thực gấp. Vừa trở về, Trung Quỷ liền đã xuất hiện. Chú Hình cũng chuẩn bị ngồi dậy, bất quá bị Lâm Thành nhẹ nhàng ấn ở trên giường. Cô hãy nghỉ ngơi cho tốt, ta đi ra ngoài là được. Vậy được rồi. Chú Hình gật gật đầu, nàng cảm giác hiện tại đích sáng rất mệt. Tuy rằng có thể dùng pháp lực khôi phục, nhưng nàng không có làm. Như vậy mới có thể thể hội cảm giác làm nữ nhân. Nếu như cái gì cũng đều dùng pháp thuật, vậy thì thực không thú vị. Mặc xong quần áo, Lâm Thành mở ra cửa phòng, Thư Mau liền đi vào đại sảnh. Trong đại sảnh, Trung Quỷ hung thần ác sát đang ngồi ở trên sofa. Lâm Thành lão đệ, xem như người đã trở lại. Nhìn thấy Lâm Thành, Trung Quỷ nhanh chóng đứng lên, thập phần vội vàng đi vào bên người Lâm Thành. Không đợi Lâm Thành nói, Trung Quỷ lại tiếp tục mở miệng. Ta biết người muốn hỏi cái gì. Bằng hữu người đích xác bị Diêm Vương gia bắt đi địa phủ, ngay cả thân thể bọn họ đều cùng đi địa phủ. Liền tính các người ở dương gian đào ba thước đất đều không thể tìm được. Lần này tới báo tin cho người cũng là chủ ý của Diêm Vương gia. Tin tưởng người hẳn là đoán được mục đích của Diêm Vương gia đi. Ở dương gian giết không được người, liền đem người cầu dẫn đi âm phủ để giết. Thật đúng là bị Diêm Vương gia bắt đi rồi. Ta nói vì sao mấy người sơ tỉ tìm không thấy một chút tung tích. Thân thể bọn họ tiến vào địa phủ có việc gì hay không? Có âm khí hoặc là quỷ khí nhập thể hay không? Bên trong địa phủ tràn ngập âm khí cùng với quỷ khí, phàm nhân chỉ có thể dùng linh hồn tiến vào địa phủ. Nếu thân thể tiến vào, tuyệt đối sẽ bị âm khí hoặc là quỷ khí nhập thể mà chết. Bất quá Diêm Vương gia đã đem bọn họ bắt xuống, hơn nữa thọ mệnh của bọn họ cũng không đến cuối, hẳn là sẽ không có xuất hiện loại tình huống này. Nhưng cũng không nhất định, vẫn là hỏi Trung Quỷ một chút sẽ chắc chắn hơn. Không có, việc này ngươi yên tâm. Diêm Vương gia dùng định âm đan đem âm khí cùng với quỷ khí trong phạm vi 50 mét quanh thân bọn họ đều đuổi đi. Hiện tại người tốt nhất không cần đi địa phủ. Diêm Vương gia liền chờ người đi tới. Có ta ở đó, bằng hữu người cũng sẽ không phải chịu đau khổ gì. Chờ người giải quyết chuyện ở dương gian, đến lúc đó lại xuống địa phủ cũng không muộn. Ta tới thông báo cho người cũng là vì làm cho người an tâm, đồng thời không cần mất công đi tìm bọn họ. Được rồi, vậy đa tạ Trung đại ca thay ta chiếu cố bọn họ. Lâm Thành gật gật đầu, thập phần cảm kích nhìn Trung Quỷ nói. Hắn cảm giác Trung Quỷ làm đại ca vẫn là thực không tồi, làm người thực tốt. Nếu không đám người tổ chức nghỉ sẽ có hại. Có định âm đan ở đó, Lâm Thành cũng thực yên tâm. Định âm đan Lâm Thành có biết đến là đan dược cực kỳ dễ thấy ở cổ đại, có thể xua tan quỷ khí cùng với âm khí chung quanh trong phạm vi 50 mét. Không có quỷ khí cùng với âm khí, đám người tổ chức nghị tạm thời cũng sẽ không có nguy hiểm. Liền tính hắn không đi cứu bọn họ cũng sẽ không có khả năng chết được. Nhiều lắm là chết già tại bên trong địa phủ mà thôi. Thọ mệnh không tới cuối, Diêm Vương gia sẽ không dám giết bọn họ. Thân là Diêm Vương gia, cần thiết phải làm gương tốt, dám sằng bậy, ông trời đều sẽ không bỏ qua cho nó. Đã ở trong phim thần thoại, Diêm Vương gia giết người thọ mệnh không tới cuối, đó chính là vi phạm ý trời. Mà trong hiện thực chính là vi phạm quy tắc thiên đạo, sẽ gặp trời phạt. Diêm Vương muốn người canh ba chết, không dám lưu người đến canh năm, đó là bởi vì thọ mệnh người này đã tới cuối rồi. Có đôi khi chức vị càng cao càng mẫn cảm. Thật giống như người thường thề sẽ không có việc gì, nhưng người tu luyện thề nhất định phải nghiêm túc thực hiện, nếu không lời thề liền sẽ có hiệu lực. Hẳn là vậy, chúng ta là huynh đệ, bọn họ là huynh đệ của ngươi, vậy thì cũng là huynh đệ của ta. Chính ngươi chú ý an toàn. Chuyện ở dương gian ta không thể giúp ngươi, nhưng chuyện ở địa phủ lại có thể. Chờ ngươi đến âm phủ rồi, đến lúc đó ta sẽ toàn lực giúp ngươi. Được. Lâm Thành gật đầu thật mạnh. Vốn dĩ hắn quyết định đi cứu ra đám người tổ chức nghỉ trước. Nếu Trung Quỷ nói không vội, vậy thì vẫn là trước tiên đi tìm Ma Tinh đi. Chính theo như lời của Trung Quỷ, trước tiên đem chuyện ở dương gian xử lý xong, thuận tiện làm mấy gia hỏa này ăn chút đau khổ. Bất quá có Trung Quỷ ở bên, bọn họ phòng chừng cũng không phải ăn đau khổ cái gì. Tin tức đã nói cho ngươi, ta cũng nên đi trở về. Chờ ngươi tới địa phủ chúng ta sẽ tụ hội. Không thành vấn đề, Trung đại ca đi thong thả, ta liền không tiễn. Lâm Thành nhìn Trung Quỷ cười cười nói. Rốt cuộc Trung Quỷ là trở về địa phủ, Lâm Thành thật sự muốn đưa tiễn còn thực phiền toái. Chỉ có thể linh hồn xuất khiếu. Tuy rằng hắn là cương thi, nhưng cũng có linh hồn. Giống như linh hồn của hắn còn không yếu, đại ma cùng với tà thần và quỷ vương thiên anh đều là ăn linh hồn của hắn mà chịu thiệt. Bằng không lúc ấy hắn gặp được đại ma đã bị đoạt xá. Linh hồn mạnh như vậy, để lúc đó trực tiếp dùng linh hồn tiến vào địa phủ, có Trung Quỷ tương trợ, cứu ra đám người tổ chức nghị là có cơ hội rất lớn. Chỉ là Diêm Vương gia vô sỉ như vậy, vậy mà dùng loại thủ đoạn hạ lưu này, quả thực là mất mặt của địa phủ. Vè một cái, giây tiếp theo, chúng quỷ hóa thành một đạo quỷ khí màu đen, nháy mắt liền biến mất. Về phần Lâm Thành, một lần nữa trở lại phòng ngủ cùng với Chu Hình. Một giấc này, Lâm Thành ngủ vô cùng ngon lành, tỉnh lại trời liền đã sáng. Chu Hình không ở trên giường, phòng bếp truyền đến tiếng xào rau, không cần đoán cũng biết là Chu Hình. Lâm Thành nằm ở trên giường không có việc gì, lấy ra di động đăng nhập QQ, lướt xem tin tức QQ. Sư đệ, ra tới ăn cơm. Lúc này, thanh âm của Chu Hình vang lên. Được rồi, ta ra ngay. Lâm Thành buông di động, mặc xong quần áo, đánh răng rửa mặt, sau đó đi vào đại sảnh cùng với Chu Hình ăn bữa sáng ấm áp. Kỹ thuật nấu ăn của Chu Hình không tồi, đồ ăn xào nấu rất ngon. Tối hôm qua Trung Quỳ tới tìm ngươi, đám người tổ chức nghỉ có phải đang ở tại địa phủ hay không? Ừ, bọn họ tạm thời không có nguy hiểm. Chờ lát nữa ăn cơm xong, ta muốn đi tỉnh Vân Nam một chuyến. Trước tiên đi tìm Tà Linh, sau đó lại tìm Ma Tinh. Vốn dĩ Lâm Thành quyết định đi tìm Ma Tinh trước, thế nhưng tưởng tượng đến chuyện Tà Linh phía trước bị trọng thương, lo lắng Tà Linh có nguy hiểm, vẫn là đi tìm Tà Linh trước sẽ tốt. Về phần Ma Tinh, gia hỏa này đều bị đuổi giết hơn một tháng, cũng không thiếu mấy ngày như vậy. Chính ngươi cẩn thận một chút, tuy rằng ngươi đột phá đến phi cương, nhưng thế giới này người lợi hại hơn so với ngươi còn rất nhiều, ta không muốn ngươi xảy ra chuyện. Chu Hình kèm lấy một miếng thịt ngẩn người, sau đó đem thịt đặt ở trong bát của Lâm Thành nói. Nàng rất muốn Lâm Thành ở bên nàng thêm một đoạn thời gian, nhưng nàng biết Lâm Thành cần thiết phải đi tìm Tà Linh cùng với Ma Tinh. Bọn họ đều là người tu luyện, có thể sống thời gian rất dài, về sau có rất nhiều cơ hội, vẫn là làm chính sự trước quan trọng hơn. Đây là chỗ thông minh của Chu Hình, tuy rằng tính tình thỉnh thoảng có chút nóng nảy, nhưng lại là người rất hiểu chuyện. Yên tâm đi, phía trước không có chuyện gì, hiện tại càng thêm sẽ không xảy ra chuyện. Chính cô ở nhà mới là phải cẩn thận. Đám người tổ chức nghị đã xảy ra chuyện, ta không muốn cô cũng xảy ra chuyện. Được. Chu Hình gật gật đầu, trong đáy lòng xẹt qua một dòng nước ấm. Không bao lâu, hai người cơm nước xong, Lâm Thành liền rời đi, bay thẳng đến cổ thành của tỉnh Vân Nam. Lúc ấy Tà Linh liền bị thương ở cổ thành, hiện tại không biết còn ở đó hay không, nhưng Ngũ Tỷ khẳng định sẽ biết. Có lẽ Ngũ Tỷ còn biết vị trí cụ thể của Tà Linh. Dẫu cuộc quan hệ trước kia của hai người cũng thực không tồi, chết khẳng định là không có chết. Tuy rằng Tà Linh bị thương, nhưng không gặp phải cường giả, người bình thường cũng không phải đối thủ của nàng. Dẫu cuộc lạc đà gầy còn hơn ngựa béo. Lâm Thành phi hành ở trên trời cao vạn mét, mây mù lượn lờ ở bên người như bay ở giữa tiên cảnh. Lần này không có gặp được máy bay, bầu trời lớn như vậy có thể gặp được máy bay xác suất rất thấp. Dùng một tiếng rưỡi, Lâm Thành đi vào tỉnh Vân Nam, lại dùng nửa giờ đi vào cổ thành, tổng cộng là 2 giờ. Không thể không nói, biết bay tốc độ thật sự rất nhanh. Lập tức Lâm Thành không có bất luận do dự cái gì, trực tiếp liền hạ xuống. Sau đó Lâm Thành xuất hiện ở trên đường phố của cổ thành. Người địa phương chung quanh đều đánh giá Lâm Thành, mang theo ánh mắt tò mò. Vừa rồi bọn họ giống như không thấy được nơi này có người. Sau đó Lâm Thành liền nháy mắt xuất hiện. Bọn họ không khỏi hoài nghi đôi mắt của mình có phải xuất hiện vấn đề hay không. Lâm Thành nhìn chung quanh, con phố này đúng là nơi mà lúc trước hắn gặp được cha của Aliha kia. Giống như cha của Aliha lúc ấy liền ở phía trước bán một chút trái cây. Ngẩng đầu nhìn tới, gia hỏa này thật đúng là ở nơi đó bán trái cây, lại bắt đầu làm lại nghề cũ. Hắn giống như cũng thấy được Lâm Thành, hung hăng xoa xoa mắt, để mặt khiếp sợ, trong mắt tràn ngập vẻ không thể tin tưởng. Ông chủ nhỏ, thật sự là ngài. Trời ạ, giỡn cuộc nhìn thấy ngài. Con tưởng rằng ngài... Nói tới đây, cha của Aliha không nói tiếp, mà là thập phần kích động chạy đến trước người Lâm Thành. Con tưởng rằng ta đã chết phải không? Lâm Thành nhìn cha của Aliha khẽ khẽ cười nói. Thời gian gần một tháng, nói vậy gia hỏa này thu được không ít máu tươi đi. Phía trước còn quên mất, hiện tại nhìn thấy hắn nháy mắt liền nghĩ tới. Không có, không có. Ngài sao có thể chết được? Ông chủ nhỏ, ngài xem như đã trở lại. Phía trước ta đã thu mua cho ngài rất nhiều máu tươi, nhưng là để lâu liền đã hư rồi. Sau đó ta liền không thu nữa. Đây là thẻ ngân hàng của ngài, hiện tại trả lại cho ngài. Cha của Aliha từ trên người lấy ra thẻ ngân hàng đưa cho Lâm Thành. Lâm Thành tiếp nhận thẻ ngân hàng đã đặt trên người. Hắn tìm được Tà Linh liền sẽ rời khỏi cổ thành, có khả năng đều sẽ không tới nơi này nữa. Ông chủ ở chỗ này thu mua máu cũng không có tác dụng gì, vì chút máu động vật này cũng khó mà từ xa chạy đến. Về phần máu tươi hư hỏng, hỏng rồi liền hỏng rồi đi. Vừa rồi còn tưởng rằng gia hỏa này thu mua rất nhiều máu tươi, nhưng thật ra đã quên mất gia hỏa này làm việc không đáng tin cậy, còn không làm việc đáng tin cậy bằng con gái của hắn. Máu tươi sẽ hư hỏng liền không biết bỏ tiền xây dựng một cái hầm đông lạnh hay sao, thật là óc heo. Bất quá cũng không có việc gì, chính hắn cũng muốn rời khỏi nơi này. Đến lúc đó trở lại Yến Kinh thì một người thông minh giúp hắn thu mua máu tươi động vật tại Yến Kinh. Ngay sau đó, Lâm Thành nhìn ông chủ hỏi: "Thẻ ngân hàng của ngươi, số thẻ là gì?" 12597994345. "Ông chủ nhỏ, ngài muốn số thẻ ngân hàng của ta làm gì?" Cha của Aliha có chút khó hiểu hỏi. Lâm Thành không nói gì, trực tiếp chuyển tới cho hắn 10 vạn đồng tiền, xem như thủ lao phía trước đã giúp hắn thu mua máu tươi. 10 vạn đồng tiền rất nhiều, một là thủ lao cho cha của Aliha, hai là tiếp một cái thiện duyên cho Aliha. Rốt cuộc Aliha tu luyện vô thuật cần phải có tiền. Tiểu cô nương này có tâm cơ rất lớn, về sau trưởng thành lên nói không chừng có thể có tác dụng. "Được rồi, nhìn xem tin nhắn di động của ngươi xem, ta còn có việc đi trước." Lâm Thành một lần nữa đem điện thoại đặt ở trên người, nhìn cha của Aliha cười cười nói. Cha của Aliha gãi gãi đầu, có chút giờ không được đầu óc, sau đó lấy ra di động nhìn xem, trực tiếp ngây ngẩn cả người. Di động nhận được một cái tin nhắn, vậy mà là 10 vạn đồng tiền. Là 10 vạn. Tuy rằng hắn đã thấy qua 100 vạn, nhưng đó là của Lâm Thành, mà 10 vạn này là của chính hắn. Hắn không nghĩ tới Lâm Thành hào phóng như vậy, ra tay chính là 10 vạn đồng tiền. Muốn cảm tạ Lâm Thành, nhưng hắn phát hiện Lâm Thành đã không thấy. Trong lúc nhất thời có chút cảm khái, hắn biết hôm nay từ biệt, không biết khi nào mới có thể gặp nhau. Có lẽ ông chủ Cương Thi có tiền này cũng sẽ không xuất hiện ở trước mặt hắn nữa. Sau khi Lâm Thành rời đi, lập tức đi đến Miếu Ngũ Tỷ. Hiện tại là ban ngày, Miếu Ngũ Tỷ có rất nhiều người. Sau khi Miếu Ngũ Tỷ được trùng tu lại, càng thêm huy hoàng đại khí, cùng những chùa miếu nổi danh mà so sánh cũng không thua kém chút nào. Tiến vào Miếu Ngũ Tỷ, pho tượng Ngũ Tỷ thật lớn xuất hiện, đứng sừng sững ở giữa đại sảnh, thật giống như Phật Như Lai trong những chùa miếu khác. Rất lớn, thực to lớn, làm cho người nhìn không được muốn cung bái. "Cương Thi Vương, Mỹ Nhi Tỷ biết ngươi sẽ đến tìm nàng. Nàng ở bên trong huyệt động mà phía trước yêu linh tu luyện." Đột nhiên, một trận thanh âm trống rỗng xuất hiện. Lâm Thành nhìn chung quanh, người chung quanh giống như không có nghe được. Thực rõ ràng là Ngũ Tỷ đang nói chuyện cùng hắn. Xem ra cùng hắn nghĩ giống nhau, Ngũ Tỷ thật sự biết tàng linh ở nơi nào. Huyệt động phía trước yêu linh tu luyện, Lâm Thành có biết đến. Nói tới yêu linh, sau khi gia hỏa này chạy cũng không biết đã trở về hay chưa. Xem vẻ huy hoàng của Miếu Ngũ Tỷ, hẳn là không có trở về. Nếu gia hỏa này đã trở lại, khẳng định sẽ trước tiên hủy đi Miếu Ngũ Tỷ. Ngay sau đó, Lâm Thành không có bất luận do dự cái gì, nhằm thẳng đến huyệt động mà phía trước yêu linh tu luyện. Đi một nơi không có ai, Lâm Thành trực tiếp bay lên. Tốc độ thường mau, phía trước đã đi qua một lần, Lâm Thành ngựa quen đường cũ, 5 phút sau liền đã đến. "Tào Linh, ở bên trong sao?" Lâm Thành đứng ở cửa động mở miệng nói. "Phu quân." Thanh âm của Tào Linh vang lên, vèo một cái. Ngay sau đó, bên trong huyệt động bay ra một đạo thân ảnh màu đỏ, đi vào trước người Lâm Thành. "Phu quân, chàng không bị thương chứ? Vì sao chàng có thể chạy thoát được? Những cường giả đó không có giết chàng sao?" Tào Linh sờ soạng trên dưới thân thể Lâm Thành, thấy không có bị thương, cũng thật sự là Lâm Thành. Quần áo màu đỏ trực tiếp hóa thành màu trắng, đồng thời tảng đá lớn ở trong lòng cũng hoàn toàn rơi xuống. Trong khoảng thời gian này, nàng vẫn luôn khôi phục thương thế, hiện tại khôi phục không sai biệt lắm, nội tâm vẫn luôn nhớ mong Lâm Thành, lo lắng Lâm Thành sẽ có nguy hiểm. Oán hận đối với Tiếu Tường cũng càng ngày càng sâu. Bảo trì quần áo màu đỏ gần một tháng, giờ phút này nhìn thấy Lâm Thành rốt cuộc hóa thành màu trắng. "Cô xem ta có giống bị thương không? Nói ra thì rất dài, lúc ấy Tiếu Tường đem ta bắt đi, sau đó lại gặp được người đuổi thi ở Tương Tây. Cái người đuổi thi này đã đem ta từ trong tay Tiếu Tường đoạt đi rồi. Ta nhờ họa được phúc, không chỉ có tránh được một kiếp, còn bởi vậy đột phá đến phi cương." "Thật đúng là đột phá đến phi cương." Lâm Thành không nói Tà Linh còn không có phát hiện, hiện tại vừa nói mới phát hiện khí tức của Lâm Thành so với phía trước cường đại hơn rất nhiều. "Phi cương, phu quân của chính mình rốt cuộc đã đột phá đến phi cương." Tà Linh thập phần kích động, so với chính mình đột phá đều còn kích động hơn. Từ đáy lòng cảm thấy cao hứng thay cho Lâm Thành. 10 tên cường giả ở đây cũng không đối phó được phu quân. Đã tới phi cương liền có thể phi hành ở trên trời cao, đánh không lại có thể trốn. Hơn nữa phi cương rất cường đại, chưa chắc đánh không lại những cường giả đó. Không lừa cô làm gì, hiện tại chúng ta đi tìm Ma Tinh, sau đó liên hợp với Ma Tinh chống lại 10 tên cường giả kia. Hiện tại không được, buổi tối hôm nay yêu linh sẽ đến tìm Ngũ Tỷ gây phiền toái. Ta muốn lưu lại nơi này trợ giúp nàng. Buổi sáng hôm nay yêu linh đã nói cho ta, ta còn không có kịp tới tìm Ngũ Tỷ nói chuyện này, phòng trường hiện tại nàng đều còn không biết. Tào Linh lắc lắc đầu, nhìn Lâm Thành nghiêm mặt nói, đêm nay ta sẽ ở lại cùng cô, trước tiên đem yêu linh này thu thập rồi đi tìm Ma Tinh cũng không muộn. Gia hỏa này đều bị đuổi giết lâu như vậy, lại bị đuổi giết thêm nửa ngày cũng không có việc gì. Lâm Thành còn có một câu không nói ra là, hắn lưu lại còn có một mục đích, đó chính là dùng yêu linh để luyện tập, nhìn xem phi cương đến cùng có bao nhiêu cường đại. Đến lúc đó đối mặt những cường giả đó cũng có thể biết thực lực cụ thể của chính mình. Hiện tại đối phó một cường giả là không có bất luận vấn đề gì, nhưng hai gã, ba gã thì sao? Chẳng có thể đi tìm Ma Tinh trước cũng được, thương thế của ta cũng đã khôi phục không sai biệt lắm. Nếu như Ma Tinh biết chàng ở chỗ này chậm trễ thời gian, đến lúc đó khẳng định sẽ trách chàng. Không vội, cô không nói ta không nói, nó sao có thể biết được. Hơn nữa ta cũng muốn dùng yêu linh tới để luyện tập, đặc biệt là ngày hôm qua ta đã cải tiến Điệp Lãng Trưởng, nhìn xem đối phó lịch nhân rốt cuộc có dùng được hay không. Lâm Thành nhìn Tà Linh cười nói, vậy được rồi, chúng ta đi tìm Ngũ Tỷ trước. Nói xong hai người bay thẳng đến miếu Ngũ Tỷ. Ngũ Tỷ còn không biết yêu linh đêm nay sẽ đến, phải nói cho nàng mới được. Phía trước Lâm Thành có thể đánh được yêu linh, hiện tại càng thêm không là vấn đề. Có Lâm Thành ở đây, nàng cũng không lo lắng sẽ phát sinh bất luận chuyện gì ngoài ý muốn. Thời gian 9 giờ tối, đêm tối bao phủ đại địa, không trung âm trầm, mây đen che đầy ánh trăng. Trên núi lớn phía sau miếu Ngũ Tỷ, một trận cuồng phong thổi tới, làm quần áo Lâm Thành rung động kịch liệt. Cũng không biết yêu linh khi nào tới, đều đã 9 giờ rồi. Ngũ Tỷ có chút nôn nóng nói, liền ở mấy giờ trước, Lâm Thành cùng với Tà Linh tìm được nàng, đem tin tức yêu linh sẽ đến nói cho nàng. Sau đó bọn họ liền tới nơi này chờ, ai biết đều đã 9 giờ, yêu linh còn không có xuất hiện. Vì giúp nàng đối phó yêu linh đã chậm trễ thời gian của Lâm Thành đi tìm Ma Tinh, làm cho Ngũ Tỷ rất ngượng ngùng. Chậm trễ thời gian càng lâu, nàng càng ngượng ngùng. Đây cũng là nguyên nhân vì sao nàng nôn nóng như vậy. Về phần nàng làm sao biết Lâm Thành sẽ đi tìm Ma Tinh, đương nhiên là Tà Linh nói cho nàng. Mới 9 giờ, còn sớm, không tới coi như vận khí nó tốt, dám đến sẽ khiến cho nó có đến mà không có về. Lâm Thành trầm giọng nói. Vừa dứt lời, đột nhiên một cơn lốc đánh úp lại, toàn bộ cây cối chung quanh đều bị uốn cong, điên cuồng lắc lư, lá cây rơi xuống đầy đất. Đồng thời một trận yêu phong cường đại xuất hiện, nơi xa hai điểm đen nhỏ xuất hiện ở trong mắt ba người. Tới rất nhanh, xem ra nó cũng thực gấp, còn có giúp đỡ, không tồi, thực lực rất mạnh. Trên mặt Lâm Thành lộ ra một tia ý cười, mà Tà Linh cùng với Ngũ Tỷ đầy mặt ngưng trọng, yêu khí thường nồng đậm. Hơn nữa yêu vật này để còn chưa tới trước người, bọn họ đều cảm thấy nồng đậm như vậy. Mạnh, rất mạnh. Một trận chiến này không dễ đánh, cũng không biết Lâm Thành có thể đối phó yêu vật kia hay không. Trái không được yêu linh dám đến, thì ra là mời được một cái giúp đỡ cường đại như vậy. Phu quân, có nắm chắc đối phó được yêu vật kia hay không? Tà Linh nhịn không được hỏi. Hẳn là không có vấn đề, Lâm Thành thập phần đạm nhiên nói. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, hai điểm đen nhỏ cũng không ngừng phóng lớn. Bên trái chính là yêu linh, phía trước hắn đã cùng yêu linh giao thủ, đối với khí tức của yêu linh rất quen thuộc. Bên phải hắn chính là giúp đỡ mà yêu linh mời tới. Còn đại khái 5.000m, 4.500m, 4.000m. Lâm Thành ở trong lòng yên lặng tính toán vị trí. Hắn cải tiến Điệp Lãng Trường chỉ có thể thi triển ở trong phạm vi 20m. Nói cách khác, ở sau khi hắn thi triển Điệp Lãng Trường, yêu vật cần thiết phải xuất hiện ở trong phạm vi 20m của hắn. Tốt nhất vừa vặn 20m, như vậy là có thể đánh giá uy lực lớn nhất của Điệp Lãng Trường. Chỉ có đem khoảng cách tính chuẩn mới có thể thi triển Điệp Lãng Trường. Bằng không khoảng cách chỉ có 20m, thời gian thi triển lại lâu, căn bản sẽ không có cơ hội thi triển. Cường Thi Vương! Lúc này thanh âm phẫn nộ của yêu linh vang lên, Nó biết Cường Thị Vương không ở cổ thành, Tà Linh cũng đang bị thương, vốn tưởng rằng là cơ hội tốt, ai biết Cường Thị Vương lại tiếp tục xuất hiện. Cường Thị này thực lực rất mạnh, chắc không được người đánh không lại. Bên cạnh, một yêu vật mặt nhọn, toàn thân là lông, đầy mặt ngưng trọng nói. Nó đúng là một con khỉ yêu, tu hành hơn 2.000 năm, thực lực cường đại, pháp sư cùng với cổ võ giả bình thường cũng không dám trêu chọc. Ở tại trên một tòa núi lớn, được dân thần và yêu vật trên tòa núi lớn đó tôn xưng là hầu tổ. Hơn 1.000 năm trước, nó cùng với xà yêu làm anh em kết nghĩa. Vẫn là yêu linh tìm được nó, nó mới biết được xà yêu đã bị giết. Phía trước nó còn tưởng rằng huynh đệ xà yêu của mình đang bế quan tu luyện. Loại yêu vật giống như bọn chúng này, bế quan tu luyện mấy chục đến mấy trăm năm là thực bình thường. Liền lấy nó mà nói, tu luyện hơn 2.000 năm, tổng cộng liền đi ra ngoài có một lần. Một lần kia chính là đã kết bạn với xà yêu. Hiện tại yêu đan của xà yêu tìm được nó, muốn nó giúp bản thể của chính mình báo thù. Hầu yêu đương nhiên không có cự tuyệt. Giúp huynh đệ báo thù, đây là chuyện nên làm. Tuy rằng Lâm Thành cường đại, nhưng nó còn không có đặt ở trong mắt. 1.000 mét, 500 mét, chính là hiện tại. Đột nhiên Lâm Thành vận chuyển thi khí, đánh ra điểm lãng trưởng, một trưởng thực yếu, đối với hầu yêu rời tay mà ra. Trưởng pháp yếu như vậy sao? Hầu yêu nhìn xem thực sửng sốt, còn tưởng rằng Lâm Thành muốn thi triển tuyệt chiêu gì, không nghĩ tới là thực khôi hài. Một trưởng này đừng nói đối phó nó, chính là đối phó yêu linh đều không được. Đánh ra một trưởng, Lâm Thành không có bất luận do dự cái gì. Trưởng thứ hai, trưởng thứ ba, trưởng thứ tư, dần dần sắc mặt hầu yêu đều thay đổi. Nó cảm nhận được một cỗ khí tức nguy hiểm đánh úp lại. Nhìn Lâm Thành không ngừng đánh ra, trưởng pháp lại không ngừng dung hợp ở bên nhau, nó ngưng trọng xưa này chưa từng có. Nó có điểm muốn lui lại, bất quá huynh đệ của chính mình ở bên cạnh, lui lại thật sự là mất mặt. Thời điểm vừa rồi tới, nó đã cam đoan phải trực tiếp nháy mắt hạ gục kẻ thù của nó. Nếu như lui về phía sau, đây không phải tự mình đánh vào mặt mình hay sao? Không có biện pháp, chỉ có thể ngạnh kháng. Lập tức toàn thân kích động yêu khí, tốc độ đột nhiên tăng lên. Yêu khí cường đại ngưng tụ thành một quả cầu năng lượng lớn bằng một cái chậu rửa mặt. Tà Linh cùng với Ngũ Tỷ nhìn thấy sôi nổi biến sắc. Yêu vật này càng cường đại hơn so với trong tưởng tượng của bọn họ. Cường Thị Vương, đi tìm chết cho ta! Hầu yêu cấp tốc nhằm về phía Lâm Thành. Quả cầu năng lượng đột nhiên ném về phía Lâm Thành. Nó đi theo phía sau quả cầu năng lượng. Chờ lát nữa quả cầu năng lượng đánh trúng Lâm Thành, nó liền có thể thừa cơ hội mà tiến vào. Đối với Lâm Thành phát động công kích mưa rền gió dữ. 21 mét, vừa vặn. Lâm Thành đánh ra một trường cuối cùng. Một trường này dùng ra toàn lực, nháy mắt liền đuổi theo trường ảnh phía trước. 20 mét, quả cầu năng lượng đã đi vào phạm vi 20 mét, mà một trường cuối cùng cũng cùng phía trước dung hợp ở bên nhau. Đột nhiên hầu yêu cảm giác được một cỗ hơi thở tử vong bao phủ chính mình. Không! Nó hét lớn một tiếng, khàn cả giọng, thực cuồng loạn. Oanh một tiếng, lúc này điểm lãng trưởng cùng với quả cầu năng lượng va chạm ở bên nhau, bộc phát ra quang mang lộng lẫy. Ngay sau đó, điểm lãng trưởng không có bất luận tạm dừng cái gì, dư ba nổ mạnh như bẻ gãy, nghiền nát, cắn nuốt. Oanh một tiếng, lại là một tiếng nổ mạnh, điểm lãng trưởng đánh trúng thân thể hầu yêu, không hề trì hoãn, thân thể hầu yêu chia năm xẻ bảy, liên quan đến cả nội đan cùng nhau bị phá hủy, nháy mắt hạ gục. Chỉ một chiêu, hầu yêu làm Tà Linh cùng với Ngũ Tỷ đều cảm thấy áp lực lớn lao, trực tiếp bị Lâm Thành nháy mắt hạ gục. Hơn nữa bọn họ cũng không biết yêu vật này rốt cuộc là yêu gì, liền đã chết như vậy. Khiếp sợ, không thể tưởng tượng, khó có thể tin. Yêu vật cường đại như thế vậy mà bị nháy mắt hạ gục. Hơn nữa vừa rồi điểm lãng trường của Lâm Thành rõ ràng thực yếu, vì sao đột nhiên bộc phát ra loại uy lực khủng bố này? Giờ phút này yêu linh cũng kinh sợ, há to miệng, trên mặt tràn ngập khiếp sợ nồng đậm. Vừa rồi còn lời thề son sắt nháy mắt hạ gục đối phương, ai biết vậy mà bị đối phương nháy mắt hạ gục, ngay cả một khối toàn thây cũng chưa lưu lại, yêu đan đều bị phá hủy. Việc này cũng quá khủng bố đi. Gia hỏa này thật sự là Cường Thị Vương sao? Vì sao đột nhiên trở nên lợi hại như thế? Phía trước Cường Thị Vương cũng rất mạnh, nhưng tuyệt đối không có mạnh như vậy. Nháy mắt hạ gục, thực lực chênh lệch thế này cũng quá lớn đi. Đây chính là yêu vật đã tu luyện hơn 2.000 năm, thực lực có thể so với cổ võ giả tụ linh tầng thứ nhất, siêu thiên sư tầng thứ hai. Yêu linh thật sự đã bị Lâm Thành dọa cho sợ hãi, thân thể run rẩy. Ngũ tỷ hung hăng nuốt nước miếng, vô cùng khiếp sợ nói: "Thật là mạnh." Đừng nói là bọn chúng, chính là bản thân Lâm Thành đều bị hoảng sợ. Phía trước tuy rằng biết cải tiến Điệp Lãng Trưởng thập phần lợi hại, nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới lợi hại đến nông nỗi như thế. Một chiêu này liền nháy mắt hạ gục yêu vật cường đại như thế. Điệp Lãng Trưởng sau khi cải tiến quả nhiên khủng bố. Trở thành cường thi lâu như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên nháy mắt hạ gục cường giả. Loại cảm giác này thực sảng khoái, quá sung sướng. Hiện tại xem ra Điệp Lãng Trưởng sau khi cải tiến có thể nháy mắt hạ gục những cường giả đó. Chính là hầu yêu vừa rồi kia, thực lực sẽ không yếu hơn so với những cường giả kia bao nhiêu. Có thể nháy mắt hạ gục nó, đương nhiên cũng có thể nháy mắt hạ gục những cường giả đó. Duy nhất có chút đáng tiếc chính là một kẻ dùng để luyện tập tốt như vậy đã không có. Sớm biết rằng thế này nên lưu lại một tay, không giết chết hầu yêu. So sánh với yêu linh, hầu yêu càng thêm thích hợp dùng để quen thuộc thực lực. Bất quá hầu yêu đã chết, Lâm Thành cũng không có khả năng làm hầu yêu sống lại. Không nói hắn, chính là Đại La Kim Tiên hạ phàm cũng không có khả năng làm hầu yêu sống lại. Không chỉ có bản thể bị nổ mạnh, ngay cả yêu đan cũng không còn. Về phần linh hồn, sớm tại thời điểm thân thể nổ mạnh đã bị năng lượng khủng bố xé nát. Phu quân, Điệp Lãng Trưởng của chàng thật sự quá lợi hại. Lúc này Tà Linh từ trong khiếp sợ phục hồi lại tinh thần, đầy mặt hưng phấn nhìn Lâm Thành nói. Lâm Thành là phu quân của nàng, càng lợi hại nàng đương nhiên càng cao hứng. Việc này chứng minh nàng không tìm lầm người. Không chỉ có thực lực cường đại đối với nàng còn tốt như vậy, vừa rồi nàng còn lo lắng Lâm Thành không phải đối thủ của hầu yêu. Hiện tại mới biết được nàng lo lắng hoàn toàn là dư thừa. Sau khi Lâm Thành đột phá đến phi cương, thực lực phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, đã càng thêm lợi hại hơn so với trong tưởng tượng của nàng. Hiện tại nàng đã không phải đối thủ của Lâm Thành. Phịch một tiếng, ngay sau đó yêu linh đã bị dọa cho ngây ngốc, trực tiếp quỳ rạp trước mặt Lâm Thành. Nó đã không có dũng khí phản kháng. Thực lực cường đại như hầu yêu đều bị Lâm Thành nháy mắt hạ gục, càng không cần phải nói đến nó. Một đoạn thời gian không thấy, thực lực của yêu vương đã viễn siêu hơn nó tưởng tượng. Khủng bố, thật sự thực khủng bố. Hiện tại nó không nhắc nổi bất luận ý niệm phản kháng cái gì, chỉ có thể quỳ xuống đất xin tha, hy vọng Lâm Thành có thể tha cho nó một con đường sống. Sớm biết rằng thực lực của cương thi vương mạnh như vậy, nó liền không nên trở về. Rõ ràng đã đào tẩu, hiện tại lại trở về chịu chết. Cương thi vương đại nhân, cầu xin ngài buông tha cho ta đi. Ta biết sai rồi, niềm tình ta ra đời linh trí không dễ. Ta cầu xin ngài, ta thề về sau tuyệt đối sẽ không cùng ngài đối nghịch, cũng không báo thù, an tâm tu luyện, không xuất hiện tại trong phàm trần thế tục nữa. Nếu lần này Lâm Thành nguyện ý buông tha cho nó thật sự sẽ dựa theo lời thề đi làm. Nơi phàm trần thật sự là quá nguy hiểm, vẫn là tìm một nơi vắng người trốn đi tu luyện sẽ tốt. Thật vất vả ra đời linh trí, nó thật sự không muốn chết. Về phần báo thù đã không có khả năng, nó cũng dập tắt dục vọng báo thù. Buông tha ngươi? Phía trước không phải buông tha ngươi sao? Chính ngươi muốn trở về đi tìm cái chết, việc này không trách ta được. Hiện tại cho ngươi một cơ hội, có thể chống đỡ ta quá một phút, ta sẽ tha cho ngươi. Lâm Thành nhìn yêu linh quỳ trên mặt đất đầy mặt ý cười nói. Một phút thực ngắn, nhưng đối với Lâm Thành mà nói, hoàn toàn có nắm chắc giết chết yêu linh. Nếu giết không xong, vậy chứng minh mệnh của yêu linh không nên tuyệt, buông tha cho nó cũng không phải là không thể. Một phút sao? Được. Trên mặt yêu linh lộ ra một tia tươi cười chua xót, ngay sau đó đành phải gật đầu. Nó biết muốn ở trong tay Lâm Thành chống đỡ quá một phút là rất khó. Giới cuộc Lâm Thành có thể nháy mắt hạ gục hầu yêu, nhưng không đáp ứng chính là chết. Dù sao đều là chết, còn không bằng liều một phen. Vạn nhất thật sự chống đỡ được một phút thì sao? Còng rơm ra cuối cùng tôi rằng biết vô dụng, nhưng yêu linh cũng không muốn từ bỏ. Điệp Lãng Trưởng! Bất thình lình Lâm Thành đột nhiên hô lên, không nói hai lời dùng ra thức thứ ba của Điệp Lãng Trưởng, ngay lập tức đánh ra ba trưởng trùng điệp, tựa như sóng to gió lớn nhằm về phía yêu linh. Tốc độ thực mau, uy lực rất mạnh. Ở nháy mắt dùng ra Điệp Lãng Trưởng, yêu linh cảm giác chính mình bị hơi thở tử vong bao phủ, nháy mắt cái trán che kín mồ hôi lạnh, trái tim kinh hoàng, sống lưng tê dại, hô hấp cũng trở nên dồn dập. Bất quá nó vẫn như cũ không có từ bỏ. Tuy rằng một chiêu này của Lâm Thành không có mạnh bằng một chiêu trước kia, nhưng cũng là không yếu. Nó ngăn cản không được uy lực của một chiêu này. Tâm niệm vừa động, nhanh chóng hướng sang hai bên trốn tránh. Vèo một cái, yêu linh nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Oanh một tiếng, liền ở khoảnh khắc nó biến mất, mặt đất bỗng nhiên nổ mạnh, xuất hiện một cái hố sâu, toát ra sương đen nồng đậm. Thấy một màn như vậy, thân thể yêu linh run lên. Cũng may trốn nhanh, nếu không tuyệt đối sẽ như hầu yêu, trực tiếp bị nháy mắt hạ gục. Thực lực của Cương Thi Vương gia tăng quá nhanh, cùng với phía trước mà so sánh, lợi hại hơn không chỉ là gấp 10 lần. Phản ứng thực mau. Thấy yêu linh vậy mà né tránh, Lâm Thành có chút ngoài ý muốn. Bất quá nghĩ đến sao hỏa này tốt xấu gì đã sống nhiều năm như vậy, kinh nghiệm chiến đấu phong phú cũng liền bình thường trở lại. Nói câu khó nghe, người ta ăn muối đều còn nhiều hơn so với Lâm Thành ăn cơm. Tuy rằng thực lực không bằng Lâm Thành, nhưng kinh nghiệm chiến đấu so với Lâm Thành phong phú hơn rất nhiều. Sở dĩ hầu yêu bị Lâm Thành nháy mắt hạ gục, đó là bởi vì hầu yêu không có tránh né, đồng thời cũng không biết một chiêu kia của Lâm Thành rất mạnh. Chờ thời điểm nó biết đến liền đã muộn. Còn có 55 giây. Yêu linh đầy mặt ngưng trọng nhìn Lâm Thành, thần sắc đề phòng, đã làm tốt tùy thời chuẩn bị né tránh. Nó không có bởi vì Lâm Thành khích lệ mà đắc chí. Tránh né được một chiêu, còn có chiều thứ hai, chiều thứ ba thì sao? Chờ chống đỡ qua một phút rồi cao hứng cũng không muộn. Cường giả bậc này giống như Lâm Thành, nói chuyện hẳn là sẽ giữ lời đi. Hiện tại thời gian chính là sinh mệnh, thời gian một phút, trước kia nó cảm thấy thường ngắn ngủi, chớp mắt liền trôi qua, hiện tại mới cảm thấy được một phút này vô cùng dài lâu, làm yêu linh có chút tuyệt vọng. Bất quá tố chất tâm lý cường đại cũng không có làm cho yêu linh hỏng mất, ngược lại càng thêm cẩn thận. Xin lỗi, hiện tại ta thay đổi ý tưởng. Lâm Thành đột nhiên nhìn yêu linh hơi hơi mỉm cười nói. Người có ý tứ gì? Chẳng lẽ muốn đổi ý sao? Không thể tưởng tượng loại cường giả như ngươi vậy mà lật lọng như thế. Yêu linh chau mày, nghe khẩu khí của Lâm Thành tựa hồ muốn đổi ý. Việc này làm cho nó thập phần phẫn nộ, hận không thể xé nát Lâm Thành. Đáng tiếc nó biết chính mình không có thực lực như vậy. Một phút còn có cơ hội, nếu Lâm Thành thật sự muốn giết nó, như vậy nó không hề có cơ hội. Thực rõ ràng, Lâm Thành đã trở thành phi cương. Điểm này yêu linh vẫn là có thể nhìn ra được. Đối mặt cảnh giới phi cương của Lâm Thành, nó trốn không thoát. Rốt cuộc phi cương có thể bay, trừ phi nó có thể độn thổ. Đáng tiếc nó cũng không biết. Nói câu khó nghe, nó chính là thịt cá nằm trên thớt. Lâm Thành muốn làm gì nó thì làm. Ngươi hiểu lầm rồi. Ta không phải muốn đổi ý, chỉ là muốn cho ngươi một cái cơ hội. Có hứng thú đi theo ta hay không? Lâm Thành cười cười nói. Thực lực yêu linh rất mạnh, kinh nghiệm chiến đấu cũng thực phong phú, giết có chút đáng tiếc. Nếu có thể, Lâm Thành nguyện ý để cho nó làm việc cho chính mình. Hiện tại đại quân cường thi của hắn đang thiếu cường giả. Tuy rằng có cường giả tam hoa tụ đỉnh trung kỳ như Phó Hướng Sơn, nhưng còn xa không đủ. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.